Vợ mới của Lục Thiếu. Chương 171, chuyện mà tiền có thể giải quyết thì không được gọi là vấn đề. Góc chuyện audio.com. Lục Nguyên Đăng từ sớm đã nói với tôi. Giữa hai chúng tôi chỉ là gặp dịp thì chơi. Tôi thực sự không dám có quá nhiều yêu cầu quá đáng. Chính là giống như bây giờ. Thích đơn phương, đã khiến tôi đủ đau khổ rồi. Hứ, nói xem vì sao cô không thể giúp tôi. Quý Long nhíu mày, cười cười nói, anh cảm thấy Lục Nguyên Đăng sẽ động lòng với tôi sao? Bỏ qua cái vấn đề sinh lực của Quý Vương Nhung, cô ta xinh đẹp ưu tú, lại là thiên kim nhà giàu, có chỗ nào không mạnh hơn tôi? Đến ngay cả người phụ nữ như vậy anh ấy còn không thích. Cái kiểu như tôi đặt vào trong một đống người cũng đều không tìm ra nổi. Thế nên đừng nghĩ nữa. Ở cái điểm này, tôi biết mình ở đâu. Là ai, người giống như tôi, mãi mãi cũng sẽ không thể lọt vào mắt của Lục Nguyên Đăng được. Càng không phải nói đến việc có được trái tim anh ấy. Anh ấy sẽ tìm đến tôi. Có lẽ chỉ là ăn sơn hào hải vị quen rồi. Muốn đổi một chút sang cơm canh đạm bạc. Chờ đến khi cảm giác mới mẻ này qua đi, anh ấy liền sẽ vạch rõ giới hạn với tôi. Nhận thức được như vậy, mặc dù khiến tôi rất đau, thế nhưng cũng khiến cho tôi lúc nào cũng giữ được tỉnh táo. Không đến nỗi vì sự rung động tình cảm nhất thời này, mà lại phạm phải một lỗi sai to lớn không thể bù đắp. Có một vài chuyện, nếu như không thử, làm sao biết là không thể. Quý Long vẫn kiên trì với cách nghĩ của anh ta. Chấm, anh ta cứ cố chấp như vậy. Tôi đã chán việc phải tranh cãi với anh ta rồi. Anh ta và Quý Vương Nhung mặc dù không phải là anh em ruột thịt. Thế nhưng đều là những người ăn cùng một loại gạo mà lớn lên. Khó tránh sẽ có kiểu khăng khăng cố chấp giống nhau. Thế nên anh đến tìm tôi. Chính là vì để giúp tôi cướp Lục Nguyên Đăng đi. Sau đó anh liền có thể có được cô ta. Chấm, tôi thử thăm dò phỏng đoán suy nghĩ của Quý Long. Anh ta gật đầu, nói, làm một vụ trao đổi. Tôi sẽ giúp cô giấu kín chuyện của cô và Lục Nguyên Đăng. Dường như là một điều kiện rất hấp dẫn. Thế nhưng kể cả anh ta không nói, quan hệ của tôi và Lục Nguyên Đăng có thể giấu giếm được bao lâu? Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, Quý Long lại tiếp tục nói. Tôi và Quý Vương Nhung cùng nhau lớn lên, rất hiểu phong cách làm việc ngày thường của cô ấy. Nếu như là tôi đến giúp cô, đương nhiên sẽ khá tốt. Lục Nguyên Đăng tự nghĩ rằng có thể giấu được cô ấy. Thế nhưng anh ta lại không rõ. Phụ nữ nếu như đã yêu một người đàn ông, tâm tư sẽ tỉ mỉ, vô cùng đáng sợ. Một hành động bất thường của anh ta, cô ấy đều có thể phát hiện ra dấu vết. Lời Quý Long nói. Đương nhiên là không sai, kể cả tôi không đáp ứng được yêu cầu của anh ta. Trước tiên cứ đồng ý anh ta cũng không phải là không thể. Ít nhất, như vậy tôi sẽ có một trợ thủ. Được, tôi đồng ý với anh. Tôi cười cười, nói với Quý Long, có điều, thám tử Tư bên ngoài kia, anh định giải quyết thế nào? Quý Long trong nháy mắt nhìn tôi với ánh mắt giảo hoạt. Trầm giọng nói. Thám tử Tư chỉ là cầm tiền làm việc mà thôi. Chuyện có thể lấy tiền ra để giải quyết. Vậy thì đó không phải là vấn đề. Chuyện này cô không cần lo. Tôi sẽ giải quyết. Có câu nói này của Quý Long. Tôi yên tâm đi không ít. Anh ta và Lục Nguyên Đăng là cùng một loại người. Đương nhiên cái mà họ có chính là cách làm. Chỉ là, tôi có chút lo lắng cho Quý Long. Anh cướp vợ của Lục Nguyên Đăng trắng trợn như vậy. Có coi anh ta là anh em không? Nếu như để anh ta biết, có tha cho anh không? Quý Long nhìn tôi cười nhạt, tôi chưa từng đánh một trận nào mà chưa chắc chắn. Suy nghĩ của Lục Nguyên Đăng, cô không thể đoán được, thế nhưng tôi lại rất rõ. Thế nhưng, nếu nói hết cho cô nghe, vậy thì mất hay rồi. Cuộc đời này quá vô vị rồi, tôi luôn phải tìm một vài niềm vui. Quý Long vừa nói. Liền đứng dậy đi về phía cô ca sĩ. Tôi thấy anh ta ôm lấy eo của cô ca sĩ đó vô cùng thân mật. Đi về chỗ tối, vừa nãy còn nói người mình thích là Quý Vương Nhung. Bây giờ lại thân mật như vậy với người phụ nữ khác. Tình yêu của đàn ông, thật sự chỉ nông cạn như vậy thôi sao? Cách chương.